Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320 ta đem chính mình đều đã quên. Sao Gia Cát Nguyệt nghe nói Long Trục Thiên tỉnh lại, lại vội vàng từ kinh thành đuổi lại đây, Long Trục Thiên cũng nhận không ra hắn. Đối hắn theo như lời hết thảy sự tình đều ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này làm cho Gia Cát Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Quả thực là thật quá đáng. Ta nhận thức ngươi hơn 20 năm. Hảo huynh đệ bạn tốt. Ngươi cư nhiên đem ta đã quên. Mà đối nàng nhớ mãi không quên. Ngươi gia hỏa này. Trọng sắc khinh hữu. Gia Cát Nguyệt kêu la. Ta đem chính mình đều đã quên, Long Trục Thiên ra tiếng nói. Ai? Gia Cát Nguyệt thở dài một hơi, đáy mắt lại tràn ngập vui sướng. Có lẽ, đem hết thảy đều đã quên. Sợ muốn lưng đeo sự tình cũng liền không cần như vậy trầm trọng. Về sau, các ngươi hai cái phải hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt đi. Nhớ không dậy nổi hết thảy. Cũng không cái gọi là Gia Cát Nguyệt đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu. Trước kia, mỗi thấy Long Trục Thiên, đều cảm thấy hắn trên người như là bao phủ một đại đoàn tối tăm xương đen dường như. Phảng phất vĩnh viễn đều đè nặng, không giải được tâm sự dường như. Mấy ngày nay, hắn thiếu lại dĩ vãng ủ rột. Tuy rằng lời nói vẫn như cũ không nhiều lắm, nhưng là ánh mắt kia tươi cười, sung sướng mà hồn nhiên, thật giống như chưa kinh thế sự thiếu niên giống nhau. Nói thật ra, nàng thực thích hắn loại trạng thái này, nàng cũng không nghĩ nếm thử làm một chút sự tình đi gợi lên hắn ký ức. Chỉ cần hắn còn nhớ rõ nàng là được. Long Trục Thiên cũng từng hỏi qua nàng. Hắn là người nào? Đối với cái này, Dương Tử Mi cũng là khó có thể giải thích. Chỉ là một câu qua loa lấy lệ qua đi. Ngươi là người nào đều không quan trọng. Ngươi chỉ cần nhớ rõ. Ngươi là của ta nam nhân như vậy đủ rồi. Nàng vừa nói lời này. Hắn liền khanh khách cười. Cười đến lòng tràn đầy vui mừng. Cho đã mắt vui sướng. Sau đó ôm nàng xoay tròn xoay quanh, thật giống như ở bờ biển nhặt được xinh đẹp vỏ sò giống nhau. Dương Tử Mi mấy ngày nay cũng quá đến đặc biệt hạnh phúc. Hạnh phúc đến nàng xin nghỉ mấy ngày không đi đi học. Mỗi ngày bồi Long Trục Thiên, cùng hắn cùng nhau ăn cơm tản bộ nói chuyện phiếm ngủ. Loại này có thể thời khắc thấy hắn cảm giác thật sự thực hảo. Không hề dùng lo lắng vừa mở mắt, bên gối là trống không, cũng không hề thời khắc suy nghĩ, hắn rốt cuộc đang làm gì, nàng cổ gian kia khối đào mộc bài lại biến thành chết nặng nề vật chết. Không còn có gặp qua nó hiện lên ánh sáng, có lẽ, nó chỉ có gặp được Long Trục Thiên kia khối, mới có thể sinh ra phản ứng, bất quá. Nàng rất muốn tìm về kia khối đào mộc bài, không chỉ là bởi vì nó quan hệ Long Trục Thiên thân phận bối cảnh. Quan trọng nhất chính là, nó là Long Trục Thiên bùa hộ mệnh, có thể cho hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Nàng lại nếm thử suy đoán Long Trục Thiên mệnh lý. Ai biết, nàng vừa mới bắt đầu suy tính, liền gặp được nguyên khí phản phệ. Làm nàng phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa phải đi hỏa nhập ma, nàng đành phải từ bỏ. Buổi tối ngủ thời điểm, Long Trục Thiên đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, duỗi tay đi cầm khởi nàng cổ kia khối đào mộc bài. Bỗng nhiên như suy tư gì nói, thứ này ta thực quen mắt, giống như ta đã từng cũng từng có như vậy một khối. Có phải hay không ta tặng cho ngươi? Không phải. Ngươi kia khối thất lạc. Dương Tử Mi trả lời nói. Long Trục Thiên lâm vào suy tư bên trong. Chỉ tiếc, Hắn trong óc giống bị người nhét đầy bông giống nhau. Hồi ức, chỉ còn lại có Tử Mi ngày đó ôm hắn, nói nàng chờ hắn trở về tình hình. Cái này tình hình ở hắn trong đầu vô cùng rõ ràng. Mà chuyện khác, tắc trắng xóa một mảnh, không có dấu vết để tìm money. Hết chương.